Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phù ấn bí mật. Tiến vào mùa đông sau, tuyết lớn ngược lại bình ổn không ít. Laurent khẽ hát, đánh giá trên bàn diện 3 phân bản thảo. Chúng nó theo thứ tự là kiểu mới đạn dược chế tạo thử cùng sinh sản kế hoạch. Một đời mới vũ khí hạng nhẹ định hình phương án cùng với pháp sư tháp kiến tạo hạng mục. Phía trước 2 phân là hắn cấu tứ đã lâu kết quả. Bây giờ có Agatha tủ lạnh khống chế nhiệt độ. Chấn nhỏ axit nitric sản lượng tăng nhiều. Nitrat hóa sau glycerin quy mô lớn sinh sản yên ổn tính cũng đạt được giải quyết. Đã cơ bản có rồi đôi cơ phát sau bắn thuốc điều kiện. Mặc dù biết loại này phóng ra sao thuốc là đem nitrocellulose dung nhập axit nitric sau glycerin bên trong, cuối cùng được đến có thể cắt miếng hoặc tạo hạt sền sệt giao hình dạng vật. Nhưng cụ thể pha trộn cho cân đối còn cần luyện kim sư chậm rãi đi thử nghiệm. Cũng may Camo, Suler bây giờ đối với định lượng cùng định tính kiểm tra đã hết sức quen thuộc. Loại nhiệm vụ này giao cho hắn. Lẽ ra có thể ở 1-2 tuần bên trong đạt được kết quả. Nếu muốn sinh sản hoàn toàn mới phát sau bắn thuốc, như vậy kiểu mới vũ khí hạng nhẹ nghiên cứu chế tạo tự nhiên cũng đến đứng hàng nhật trình. So với lúc tuyển dụng miệng lớn ổ quay, đôi cơ phóng ra sao thuốc chỉ cần rất ít sức nặng liền có thể đạt tới chờ hiệu lực sát thương. Cho nên tổng hợp uy lực cùng tính giới gần đây xem. Mới chuyển thành tiểu khẩu kính tự động vũ khí là tất nhiên lựa chọn. Đương nhiên, kỳ cụ thể tham số còn phải căn cứ Anna kết quả làm tiến một bước xác định. Laurent nhấp một hớp trà nóng, đem thứ 3 phân bản thảo đặt ngay trước mắt. Cái này cũng là trước mắt hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật M. Quo. So với trước từng làm kế hoạch, này phần văn kiện nội dung xem ra cực không phối hợp ứng Agatha thỉnh cầu. Hắn dự định ở nữ phù thủy lâu khác một bên thành lập một tòa pháp sư tháp, dùng cho phù ấn nghiên cứu hòa. Ngẫm lại xem, một mảnh san sát ống khói cùng công xưởng bên trong, chen lẫn một tòa nguy nga ma pháp tháp. Cái cảm giác này quả thực thời thượng cực kỳ. Laurent không nhịn được bật cười. Ở một bên gặm khô cá dạ oanh ném tới một cái bạch nhãn. Phù ấn liền như thế thú vị sao? Nữ phù thủy vương quốc có được đông đảo phù ấn, nhưng cuối cùng tiếp tục bại bởi ma quỷ. Nhưng bên trong cũng không thiếu hơn một chút vô cùng thú vị đồ vật. Vương tử từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển da dày thư, đó là từ tham bí hội di lưu thí nghiệm bút. Ký bên trong phiên dịch ra tới phù ấn bách khoa toàn thư. Bên trong ghi chép tham bí hội hơn 200 năm chiếm được toàn bộ phương pháp phối chế. Với hắn mà nói, này hoàn toàn là cái tân đại lục. Chờ đến Agatha phiên dịch hoàn tất sau, Laurent cơ hồ đem cả đêm thời gian đều tiêu vào trên quyển sách này. Nhìn rực rỡ muôn màu ma thạch công dụng cùng tổ hợp danh sách, quả thực lại như là đang lắp ráp ký hiệu ngữ. Đại khái thủ tịch luyện kim sư bắt được sơ cấp hóa học thời điểm cũng là ôm như vậy hưng phấn mà tâm tình kích động. Tới xem những kia hóa học công thức, đối với chưa bao giờ từng trải qua tri thức, quản chi chỉ là da lông, cũng sẽ có vẻ hết sức mê người. Tỉ như đây, dạ oanh nghiêng người nhích lại gần. Tượng cái này, Laurent chỉ về trên trang sách một nhóm. Cổ nữ phù thủy xưng là lắng nghe phù ấn, có thể dùng tới khoảng cách xa thông tin, cùng loại với truy tung phù ấn. Một khi chế thành sau, tách ra cũng có thể sinh ra hiệu quả. Ngón tay hắn rời xuống dưới rời. Tài liệu cũng rất đơn giản, chỉ cần một khối hồi âm thạch cùng một khối ký hiệu thạch. Căn cứ thư trên miêu tả, loại này phù ấn tác dụng khoảng cách dài tới mấy chục dặm. Tuy rằng không sánh được đời sau ở đầy đất tín hiệu tháp cùng vệ tinh ủng hộ điện thoại di động, nhưng cũng đầy đủ coi như cự ly ngắn máy bộ đàm sử dụng. Phải không? Dạ oanh ló đầu ngắm hai mắt, đưa tay đẩy tay của hắn ra chỉ về bên phải một tờ. Chẳng qua nơi này viết, hồi âm thạch đến từ tâm cụ ma, ký hiệu thạch thông thường với ma quỷ nơi đóng quân. Ngươi muốn làm thế nào chiếm được này hai loại ma thạch? Không, tài liệu chúng ta đã có. Lô Răng hưng trí bừng bừng nói. Lai Ninh ở tháp đá di tích bên trong tìm tới khối này màu đỏ tinh thạch chính là một khối hồi âm thạch, còn ký hiệu thạch, nó đồng dạng là truy tung phù ấn tạo thành tài liệu như vậy. Phù ấn Ti Ly mang theo mấy tổ, chỉ cần mở ra một phần có thể, coi như Agatha có thể làm ra tới, người nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được một cái lắng nghe phù ấn. Coi như làm cho nàng thử, nghiệm được rồi, dù sao sau đó cùng ma quỷ giao thủ sau, ma thạch nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Trước kia không có điều kiện nghiên cứu ma lực ứng dụng cũng thì thôi, hiện tại có Agatha kỹ thuật chống đỡ, đối với loại này cơ hồ tặng không tài nguyên, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Được rồi, Dạ Oanh nhún nhún vai, vậy thần ý phù ấn đây, nó lại cần cái nào ma thạch? Cái này, ta nhớ kỹ ở trang cuối cùng. Lô Răng đem thư lật đến chót trang. Đúng rồi, lực chiến đấu của ngươi kết quả khảo nghiệm thế nào? Dạ Oanh nhất thời cứng lại, sau một chốc mới phun ra hai chữ. Bí mật, ạch, đây là bị Anna đả kích sao? Tìm tới, ở trong này, hắn bĩu bĩu môi. Cần 4 viên ma thạch, bên trong toàn bộ viết không biết. Đại khái là tham bí hội xuất phát từ bảo mật suy xét. Không có lấy chữ viết hình thức ghi chép lại. Chẳng qua theo Agatha lời giải thích, những này ma thạch đa số đến từ cấp cao ma quỷ. Coi như viết ra, e sợ cũng không có mấy người có thể cầm được đến. Sau đó ngươi liền đem như thế vật quý giá đường hoàng treo ở trong đại sảnh. Dạ Oanh hừ một tiếng, nếu như những kia siêu phàm bên trên biết rồi, e sợ sẽ bị ngươi giận tới mức sống lại, bởi vì nó căn bản không tính là cái gì quý giá đồ vật a. Đại khái cũng thì tương đương với mười mấy cây di đi. Lô Răng cười cợt, không hề trả lời. Lần này hắn chờ đến Agatha hoàn thành một ngày chế axit công tác sau mới kêu nàng đến phòng làm việc. Đây là ta làm ngươi thiết kế pháp sư tháp, ngươi xem một chút được không? Lô Răng dựng thẳng lên sơ đồ phác thảo. Phòng dưới đất là kho hàng, mặt trên tổng cộng 3 tầng, theo thứ tự là học nghề thí nghiệm, tháp chủ thí nghiệm cùng phòng làm việc. Chờ đã, tại sao muốn gọi pháp sư tháp? Agatha cau mày nói, ta chỉ là muốn một gian camo tiên sinh như thế hóa học phòng thí nghiệm, hơi chút rộng rãi thông suốt điểm là được. Hơn nữa như vậy tháp đá kiến tạo lên vô cùng phiền phức đi. Tazira là bởi vì thành thị diện tích tiểu tài không làm không được thành tháp hình. Người nơi này đất trống rất nhiều a, như thế liền không mốt a. Lô Răng ở trong lòng hò hét nói, nói chung kiến tạo phương diện vấn đề cũng không tính khó giải quyết. Ngoại trừ trở lên công năng khu ở ngoài, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Không có, nàng buông tay đạo, nếu như ngươi kiên trì. Rất tốt, Lô Răng thả xuống sơ đồ phác thảo. Tiếp theo tương thượng chưa nghĩ cách giảng giải một lần. Một mình ngươi có thể hoàn thành phù ấn sao? Không thể, Agatha lắc lắc đầu. Phù ấn mặc dù là ma thạch liên tiếp, nhưng truyền ma lực tài liệu hết sức phức tạp. Quan trọng nhất chính là, nó cần dùng đến ma quỷ dòng máu. Vương tử không khỏi sững sờ. Cái gì? Ngươi không nghe lầm, nhất định phải là tươi sống ma quỷ máu mới được. Nàng trầm giọng nói, tham bí hội đang lục lọi ma lực bản chất lúc, từng làm mấy vạn thứ thí nghiệm, cuối cùng chứng minh, nữ phù thủy, ma quỷ cùng tà thú máu thịt tính chất có khác biệt một trời một vực, có thể tạo được tác dụng cũng hoàn toàn bất đồng. Nữ phù thủy, máu thịt, Lô Răng tâm lý cả kinh, hắn bỗng nhiên ý thức được lời nói này sau lưng hàm nghĩa, không kìm lòng được hỏi, chúng nó có thể tạo được tác dụng là cái gì? Thần phạt quân,